Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473. Chương 1473. Rơi xuống đất có tiếng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu Kim Long ngậm châu từ cũ tuổi ngân xà ói. Bảo hạ mới xuân 89 năm mùa xuân không có gì đặc biệt tới. Năm nay gần ăn Tết. Không có tháng chạp 30. Tháng 2 ngày năm 29 tháng chạp biến thành giao thừa. Ăn cơm chưa xong, Vạn Phong ngồi ở trên giường đất đỏ lên túi. Phụ mẫu vẫn quy củ cũ. Một người 20.000. Vạn Thủy Trường vui ha ha cầm hai cái bao lì xì cũng nhét vào mình trong túi. Lập tức gặp phải Chư Mẫn công kích. Người cất nhiều tiền như vậy làm gì? Nhanh chóng móc ra. Vạn Thủy Trường đứng lên thì phải chạy, nhưng cửa bị Vạn Phương ngăn chặn. Ba, ngươi nếu là cho ta 1.000 ta để cho ngươi đi. Nếu không thì đừng muốn đi ra ngoài. Vạn Phương bỏ đá xuống giếng âm mưu không có được như ý. Xoay người liền tường nứt ra yêu cầu năm nay nàng và nhị ca bao lì xì tăng tăng. Tốt nhất là vậy tăng đến 20.000. Đây chính là ban ngày nằm mơ. Vạn Phong cho nàng 1.000 nguyên cũng không tệ. Vạn Phương không đếm xỉa đến. Đi theo Vạn Phong cái mông phía sau. Ngươi đi nơi nào ta hãy cùng đến nơi đó. Chiêu này đã dùng qua nhiều lần. Vô cùng có hiệu quả. Làm được Vạn Phong bế tắc. Không thể làm gì khác hơn là lại cho 1.000 nguyên lúc này mới đem tên ôn thần này đuổi đi. Đệ đệ Vạn Tuấn giữ lại một cấp. Năm nay tháng 7 cao hơn thi một lần. Nếu như lại không thi đậu Vạn Phương liền dự định để cho hắn xuống làm một công xưởng liền liền. Phát xong bao lì xì Vạn Phong ăn mặc bộ đồ mới mang Vạn Tuấn Vạn Phương đến nhà lão thúc cho nãi. Nãi đại gia đại cô lão thúc lão thẩm chúc Tết. Hai người bọn họ cái đi có thể được bao lì xì. Mà Vạn Phong đi liền được đi bên ngoài móc bao lì xì. Ai nói thế giới này là công bình? Vạn Tuấn và Vạn Phương hỏi qua ăn Tết vui vẻ. Đạt được nãi nãi lão thúc đại gia đại cô cho tiền mừng tuổi sau vui tươi hớn hở đi. Mà Vạn Phong chẳng những không có được bao lì xì, còn được cho người ta đỏ lên túi. Trừ lão thúc bên ngoài, nãi nãi gửi 10.000 nguyên bao lì xì. Đại gia và đại cô và lão thẩm tất cả phát 3.000 nguyên bao lì xì. Hai cái nhỏ người một người 500 nguyên. Ta đâu? Lão thúc gặp Duy chỉ không có hắn nóng nảy. Ngươi một năm kiếm ta mấy trăm ngàn. Còn muốn bao lì xì? Ta bất luận chuyện công mà. Ở tư lên ta nhưng mà ngươi già thúc. Lý do này rất vang dội. Nhưng vẫn không việc gì chứng dùng. Lão thúc, ta nhưng mà tiểu bối. Ăn Tết đều là trưởng bối cho tiểu bối phát bao tiền lì xì. Xả đàn, đó là đứa nhỏ, ngươi cũng hơn 20 muốn cái gì bao lì xì. Vậy ngươi cũng hơn 40 liền sao còn quản ta muốn bao lì xì đâu. Bỏ mặc nói thế nào lão thúc rốt cuộc cũng không có được Vạn Phong bao lì xì. Vạn Phong không có ở nhà lão thúc ăn cơm tối. Nửa lúc xế chiều từ nhà lão thúc đi ra về nhà chuẩn bị nơi nào vậy không đi. Ở nhà thật tốt nghỉ ngơi. Cùng phụ thân đánh bài xì phé, hai người một bộ bài xì phé, một người bắt ba nhà đánh ba tiên, ai ngờ mới vừa đánh hai cây lấy Hứa Bân cầm đầu. Hứa Quân An ba Lê Quân Liễu Vĩnh bốn người là phụ một đoàn thể sách lễ vật tới chúc Tết. Cái này tím bầm roi đều không vang, các ngươi bái cái gì năm nha, ngày mai ngươi lên trưa khẳng định không ở nhà. Buổi sáng người nhà ngươi lão lỗ mũi, chúng ta chính là nhìn bây giờ thanh tĩnh mới đến, bây giờ không bây giờ tới lúc nào tới. Những thứ này xảo quyệt lại vẫn ra vẻ thông thạo. Vạn Phong phụng bồi mấy tên lao nửa ngày, chủ yếu là hỏi Hứa Quân bốn người ở Hoa Hậu thị trường liền điện tử nguyên khí món lợi nhuận. Bốn người này cũng coi là làm nửa nhiều năm, tiền là không kiếm được nhiều ít. Nhưng là bắt đầu làm thời điểm mượn Vạn Phong tiền vốn nhưng cũng trả lại. Hơn nữa trong nhà còn có hơn 100.000 hàng hóa. Ban đầu Vạn Phong nhưng mà một người mượn hơn 100.000. từ một cái mặt bên mà nói, bọn họ cái này nửa năm thời gian tương đương với gián tiếp kiếm hơn 100.000. Tiền bất luận nhiều ít có thể kiếm được liền có thể. Đối với xem Hứa Bân Hứa Quân loại này số tuổi thanh niên mà nói, bây giờ kiếm được quá nhiều tiền chưa chắc là chuyện gì tốt. Nếu như bọn họ không thể cố thủ bản tâm rất dễ bị lạc bản tính. Đắm chìm trong sống mơ mơ màng màng bên trong. Những chuyện này Hạng Vạn Phong cũng chỉ là nhắc nhở bọn họ chú ý. Bây giờ bọn họ còn có thể bao ở mình. Nhưng lại qua mấy năm vẫn không thể bao ở mình liền khó mà nói. Người luôn là đang biến hóa. Không thể thay đổi xong cũng chỉ có thể đổi xấu xa. Toàn ở người thời gian vừa niệm. Những người này đến tối 10 năm thời điểm liền mỗi người về nhà 10 năm đi. 8-9 năm đêm giao thừa lúc nửa đêm lại trên trời hạ xuống thụy tuyết. Ban đầu sáng sớm Thần Vạn Phong đi ra khỏi nhà thời điểm. Bên ngoài một phiến bạc chứa làm khỏa, trắng xóa một vùng đất hết sức diêm dúa lòe loẹt. Xem nhìn mặt đất nửa tấc hơn dày tuyết đọng, chạy xe là không quá có thể. Vậy cũng chỉ có dùng chân đi. Hàng năm sơ cho tới trưa Vạn Phong đều là không ở nhà. Một cái là bởi vì trong nhà người đến quá nhiều. Người một hơn, người một miệng hắn một miệng Vạn Phong liền nhức đầu. Mình vẫn là tránh đi ra ngoài tốt. Một cái nguyên nhân khác là có vài gia đình là nhất định phải đi chúc Tết. Xem nhà ông ngoại Trương Hải nhà đây đều là phải đi. Còn như nhà Loan Phượng vẫn quy củ cũ mùng 4 đi. Vạn Phong tới trước nhà ông ngoại cho ông bà ngoại tiểu, cữu cửa chúc Tết. Ở đi nhà ông ngoại chúc Tết lúc đi qua nhà Loan Phượng lúc. Hàng này và Trương Tuyền đang thả roi. Không phải roi nhỏ là lớn roi và đôi vang tử. Loan Phượng điểm một cái đôi vang nhanh chân liền chạy ngược về. Trương Tuyền nhanh chóng hai tay bưng bít lỗ tai. Binh bàng hai vang sau đó, Loan Phượng vội vàng cầm trong tay pháo kép lại chạy đến cửa. Cứ nhìn Vạn Phong cau mày xem nàng, ngươi thả một cái không? Loan Phượng bướng bỉnh lắc lư trong tay pháo kép. Vạn Phong khóc không ra nước mắt. Đây có thể bị gì? Cho ông ngoại bái xong năm, Vạn Phong và Chư Bình đến lớn nhà cậu chúc Tết. Cuối cùng đi tới Trương Hải nhà. Trương Hải biết hàng năm Vạn Phong cũng biết tới. Vì vậy sơ cho tới trưa cho tới bây giờ không đi ra. Một phen lẫn nhau hỏi ăn Tết vui vẻ sau đó. Vạn Phong cởi giày lên giường đất bắt đầu và Trương Hải Chư Bình thương nghị một ít chuyện tình. Ta muốn làm hai chuyện tình. Hy vọng trong thôn và Hương Lý cũng có thể cho một chút giúp đỡ. Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù Trương Hải ở Hương Lý còn nói không tính, nhưng hắn bây giờ Hương Ô Lô Chánh Phủ Lý cũng thuộc về thực quyền phái người vật. Đồn đãi lần kế thì có đi lên làm cái bí thư hương trưởng cái gì? Chuyện gì? Một cái là ta muốn xây một cái nhà viện dưỡng lão. Có thể thu nhận trăm nhiều người kích thước cái loại đó. Xây nhà tiền ta ra. Đất xây dựng thôn lên ra. Hương Lý một năm chỉ cần cho ít phụ cấp là được. Người nghĩ như thế nào xây cái này? Đồ chơi này cũng không phải là cái gì kiếm tiền mua bán. Trương Hải nghi ngờ hỏi, viện dưỡng lão chẳng những không kiếm tiền, vậy còn là đọc một chút trở tiền đồ chơi. Hơn nữa còn là xuất lực không được cảm ơn đồ. Người làm xong không người biết nói gì, nhưng là làm không tốt nói này nói nọ người nhưng mà rất nhiều. Trương Hải cữu, đừng cái gì cũng đi trên tiền nghĩ xong không? Coi như người chủ chảo kinh tế cũng không thể khắp nơi quang muốn tiền nha. Coi như chúng ta có tiền, nhưng cũng phải thay những cái kia người không có tiền suy nghĩ một chút. Năm trước ta thăm hỏi một chút chúng ta thôn tương uy nghèo khó hộ. Không nghĩ tới liền chúng ta tương uy như thế điểm địa phương. Lại có mười mấy gia đình gần 40 người liền ấm no còn không có giải quyết tốt. Trong này vượt qua 2/3 đều là 50 tuổi trở lên không mà không nữ cụ già. Có chính là hai ông bà có một thân một mình. Không có ai nuôi bọn họ. Ngày thường chỉ có thể dựa vào chánh phủ và trong thôn một chút trợ cấp cùng với thân thích tiếp tế.